một người phụ nữ đã sử dụng chính điện thoại của kẻ bắt cóc để gọi cuộc điện thoại cầu cứu rợn người đến tổng đài 911. Và cũng từ đó, một vụ án mạng liên hoàn chấn động nước Mỹ dần được phơi bày. Tại một thị trấn nhỏ, nhiều cô gái trẻ lần lượt mất tích và người đàn ông luôn nở nụ cười quyến rũ kia rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật tày trời đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng vô hại ấy. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, hãy cùng với mình tìm hiểu vụ án ngày hôm nay. Câu chuyện bắt đầu với một người phụ nữ có tên là Stacy Stanley. Stacy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1973 tại thị trấn New London, bang Ohio, Hoa Kỳ. Bà lớn lên trong một gia đình gắn bó khăng khít, có 4 anh chị em ruột. Bản thân bà cũng là mẹ của 2 cậu con trai. Tuy 14-3 tuổi vào năm 2016, nhưng Stacy đã lên chức bà nội và có một cháu gái 3 tuổi. Ngày thường thì Stacy làm việc tại một nhà hàng Ashland, bang Ohio. Ngoài thời gian đi làm thì bà dành phần lớn thời gian còn lại bên gia đình. Một cuộc sống bình dị, yên ả và ngập tràn hạnh phúc. Vào lúc 6:41 chiều thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2016, sau khi hoàn tất công việc trong ngày, Stacy ghé vào siêu thị Walmart ở Ashland để mua sắm. Sau khi chất đầy xe đẩy với các nhu yếu phẩm, bà tiếp tục đến tiệm nails gần đó để làm móng. Vì lúc ấy đã gần đến giờ đóng cửa, nên chính chủ tiệm là người trực tiếp phục vụ bà. Ngắm nhìn bộ móng vừa mới làm xong, Stacy rất hài lòng. Sau đó bà lái xe đến một trạm xăng trong nội thành Ashland. Nhưng rồi một sự cố bất ngờ xảy ra khi chiếc xe thể thao Mitsubishi đời 2003 của bà đột nhiên bị nổ lốp. Không biết cách thay lốp, Stacy buộc phải gọi điện cầu cứu con trai là Corey. Corey lập tức liên hệ với một người bạn ở gần đó để nhờ giúp mẹ thay bánh xe. Nhưng khi người bạn đến nơi thì đã phát hiện có người giúp Stacy thay bánh xe rồi. Hóa ra một người tốt bụng tình cờ đi ngang qua, thấy chiếc xe bị sự cố liền chủ động dừng lại và ra tay giúp đỡ. Lúc ấy lốp xe cũng đã được thay xong. Qua điện thoại, Stacy nói với con trai Corey rằng lát nữa bà sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly cà phê, coi như một lời cảm ơn gửi đến người đàn ông tốt bụng đã giúp bà thay lốp xe. Sau đó bà cũng định tiện đường chở người này về nhà luôn, Corey đáp. Vâng ạ. Vậy chúc mẹ ngủ ngon nhé. Sáng mai nhớ gọi cho con đấy. Thế nhưng cuộc gọi chúc ngủ ngon tối hôm đó lại trở thành lần cuối cùng Corey được nghe giọng mẹ mình. Stacy cùng với chiếc xe Mitsubishi đời 2003 đã biến mất không dấu vết kể từ lúc rời khỏi trạm xăng. Sáng hôm sau, Corey cố gắng liên lạc với mẹ nhưng không kết nối được. Sau khi gọi hỏi khắp nơi, anh dần nhận ra kể từ tối qua thì không một ai có thể liên lạc được với Stacy nữa. Khi về đến nhà, Corey cũng không thấy bà đâu. Gia đình Stacy lập tức huy động hơn 30 người thân và bạn bè, bắt đầu từ trạm xăng nơi bà xuất hiện lần cuối, chia nhau đi tìm khắp thành phố Ashland để lần theo dấu vết. Cuối cùng, họ phát hiện chiếc xe Mitsubishi của Stacy đỗ ngay bên đường East 9th Street, phía đông thành phố Ashland. Tuy nhiên bên trong xe hoàn toàn trống rỗng. Điều bất thường là ghế lái đã bị đẩy lùi ra phía sau đáng kể, không giống như vị trí lái thường ngày của Stacy. Trong gạt tàn có một đầu lọc thuốc lá, nhưng đó không phải là loại thuốc mà Stacy thường hút. Rõ ràng, người cuối cùng điều khiển chiếc xe này không phải là Stacy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhận thấy có khả năng có chuyện chẳng lành xảy ra, gia đình lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã từ chối mở cuộc điều tra với lý do Stacy mới chỉ mất tích trong thời gian quá ngắn. Họ còn nhắc đến tiền sử nghiện ngập của Stacy, nghi ngờ rằng bà có thể đã theo ai đó để sử dụng chất kích thích nhưng mà chưa quay về. Chỉ khi sau khi gia đình nhiều lần khẩn thiết đề nghị, cảnh sát mới miễn cưỡng phát đi thông báo tìm người mất tích. Lúc ấy họ chưa hề biết rằng đây là vụ mất tích phụ nữ thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng xảy ra tại thành phố Ashland. Vụ mất tích đầu tiên là cô gái tên Elizabeth Griffith. Cô là người dễ gần, dường như có thể trò chuyện và chơi thân với bất kỳ ai trong thị trấn nhỏ này. Elizabeth thường xuyên gọi đến tổng đài 911, nhưng nội dung chỉ xoay quanh những vấn đề đơn giản như là liệu có bị chặn đường nếu trời đổ tuyết lớn không. Dần dà cảnh sát địa phương cũng quen với tình trạng đặc biệt của cô. Elizabeth mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, cần phải dùng thuốc điều trị định kỳ. Thế nhưng dù cuộc sống bị chi phối bởi bệnh tật, Elizabeth vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực đối mặt với đời sống thường nhật. Trong mắt mọi người, cô giống như một đứa trẻ ngây thơ, thiện lương và lúc nào cũng nở nụ cười trong sáng. Mặc cho bản thân chịu đựng những cơn rối loạn tinh thần, nhưng Elizabeth vẫn luôn cố gắng trở thành một tia nắng ấm áp cho những người xung quanh. Đầu tháng 9 năm 2016, một người bạn trong nhóm hỗ trợ cộng đồng mà Elizabeth tham gia nhận được một cuộc gọi điện thoại. Người gọi đến là một nhân viên công tác xã hội phụ trách chăm sóc Elizabeth. người này nói rằng mấy ngày nay không thể liên lạc được với cô. Mãi đến lúc đó, mọi người mới nhận ra rằng Elizabeth đã không xuất hiện suốt 2 đến 3 tuần. Sau khi điều tra, người ta phát hiện lần cuối cùng cô được trông thấy là vào ngày 16 tháng 8, khi Elizabeth bắt xe buýt đến siêu thị Walmart ở Ashland để mua sắm. Sau đó cô còn ghé qua một nhà hàng ăn uống. Nhưng kể từ đó không còn ai biết tung tích của cô nữa. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, tức là ngay sau khi mà Stacy mất tích một ngày, thông tin tìm kiếm Elizabeth cũng nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội và đường phố ở Ashland. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn cầu mong cho cả hai người phụ nữ đều có thể trở về bình an. Nhưng mà cũng không ai ngờ được rằng đằng sau những vụ mất tích bí ẩn ấy chính là lời khởi đầu của một chuỗi án mạng rùng rợn sẽ sớm gây chấn động nước Mỹ. Sáng thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016, chỉ 5 ngày sau khi Stacy mất tích, vào lúc 6 giờ 48 phút sáng, Tổng đài điều phối khu vực Worcester, Ashland nhận được một cuộc gọi khẩn cấp mà Sarah Mueller, nhân viên trực tổng đài hôm ấy, sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình. Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn của một người phụ nữ. Cô ấy báo rằng mình vừa bị bắt cóc. Tôi bị làm nhục rồi, làm ơn đến nhanh lên. Người phụ nữ cho biết cô vừa mới thoát khỏi dây chói và đang gọi điện bằng chính điện thoại của kẻ bắt cóc. Đáng sợ hơn, cô còn nói là tên bắt cóc vẫn còn đang ngủ trong phòng với tôi. Giữ vững sự bình tĩnh, Sarah tiếp tục hỏi người phụ nữ để xác nhận các thông tin cần thiết. Trong khi đó, cảnh sát trưởng cùng với hai sĩ quan khác lập tức lên đường đến vị trí mà nạn nhân cung cấp. Để tránh đánh động nghi phạm, họ cố tình không bật còi hú khi tiếp cận hiện trường. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã an toàn tiếp cận được căn nhà tọa lạc tại số 363, khu phố Covert, thành phố Ashland. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ nữ, cảnh sát tiến vào tầng 1 và phát hiện người đàn ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không mặc quần áo và đang nằm trong phòng ngủ. Người đàn ông này chính là nhân vật chính của toàn bộ vụ án, Sauret, 40 tuổi. Người phụ nữ báo án tên là Laurie Squedlick. Tại đồn cảnh sát, Laurie được đưa đến văn phòng của Kim Major, một trong số ít điều tra viên kỳ cựu của Sở Cảnh sát Ashland. Sau một khoảng thời gian khá lâu để trấn tĩnh lại, Laurie bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra với mình. Laurie cho biết là ban đầu cô và Sean quen nhau tại một trung tâm sinh hoạt ở Ashland. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và gần như ngày nào cũng cùng nhau ăn trưa. Sau từng ngỏ ý thích cô, nhưng Laurie nói rằng cô chỉ muốn giữ quan hệ bạn bè và sau cũng tỏ ra đồng ý với điều đó. Ngày 11 tháng 9 năm 2016, Sean mời Laurie cùng đi dạo. Trên đường trở về, hắn nói rằng đã gom được một túi quần áo không dùng đến và muốn tặng lại cho cô. Cả hai cùng đến căn nhà nằm tại số 363 phố Covert, nơi Sao đang ở. Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà không lâu, Laurie bị Sao bất ngờ tấn công trong lúc đang ngồi trên ghế. Hắn dùng tay siết cổ cô. Càng chống cự thì hắn càng ra sức mạnh hơn. Và cuối cùng Laurie bị hắn khống chế hoàn toàn, rồi trói chặt tay chân lại. Trong suốt 3 ngày tiếp theo, Laurie bị Sao làm nhục và tra tấn. Mãi cho đến sáng nay cô mới có cơ hội giải thoát khỏi dây trói trong lúc Sean vẫn đang còn ngủ say. Cô đã dùng chính điện thoại quán để gọi cuộc điện thoại cầu cứu. Đó chính là khoảnh khắc giúp cô thoát khỏi địa ngục. Trong quá trình trò chuyện tiếp theo với Laurie, thám tử Kim nhanh chóng phát hiện một chi tiết đáng chú ý. Laurie có quen biết với Elizabeth, người đã được báo cáo mất tích cách đây vài ngày. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì Kim mới biết rằng Laurie, Elizabeth và Sean Gret đều quen biết nhau. Elizabeth sống cạnh nhà của Laurie. Có lần khi mà Sean và Laurie đang chơi cầu lông ở sân sau, Elizabeth bất ngờ nhìn thấy và đã chủ động đến bắt chuyện. Cả ba người từ đó dần thân thiết với nhau và sau này còn thường xuyên tham gia những hoạt động cộng đồng tại khu phố. Kẻ vừa bị bắt sáng nay với cáo buộc bắt cóc và làm nhục lại có mối quan hệ quen biết với một nạn nhân mất tích trước đó. Điều này khiến cho thám tử Kim cảm thấy bất an tột độ. Bản năng nghề nghiệp mách bảo rằng đây tuyệt đối không phải là một vụ bắt cóc đơn lẻ. Một bí mật khủng khiếp rất có thể đang ẩn giấu đằng sau một người đàn ông mang vẻ ngoài bình thường ấy. Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn với Laurie, cô được đưa về bệnh viện để kiểm tra và giám định thương tích. Còn thám tử Kim với trực giác nghề nghiệp sắc bén muốn ngay lập tức gặp mặt Sir Gret. Thám tử Kim cần làm rõ xem hắn có liên quan gì đến vụ mất tích của Elizabeth hay không. Sir Gret sinh ngày 8 tháng 8 năm 1976 tại quê quán ở quận Marion, ngay bên cạnh thành phố Ashland. Sean có vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười thân thiện tạo cảm giác cho người đối diện, tin tưởng. Trong mắt mọi người xung quanh thì hắn là một người đàn ông dịu dàng, khiêm tốn giống như một người anh hàng xóm dễ gần và khiến người ta dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài đầy cuốn hút ấy là một tuổi thơ tan vỡ mà không mấy ai hay biết. Khi Sean lên 8 tuổi, cha mẹ ly hôn, từ đó hắn sống cùng với mẹ. Nhưng đến năm 11 tuổi một ngày nọ khi đang tan học về nhà, Sean phát hiện là mẹ mình đã biến mất. Thì ra người mẹ đã đến bang Kentucky để hẹn hò với một người đàn ông mà không để lại lời nhắn nào. Bỏ lại đứa con trẻ dại một mình Sơn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chuyển về sống cùng với gia đình của cha ruột. Điều này đã để lại một vết rạn sâu trong tâm hồn tuổi thơ của hắn. Trong những năm trung học, Sơn là thành viên của đội bóng chày của trường. Trên sân cỏ, hắn thể hiện rất xuất sắc và được thầy cô bạn bè ghi nhận. Đây có lẽ là niềm tự hào duy nhất mà Sơn có được trong suốt quãng đời niên thiếu. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã khiến hắn bị gãy xương tay và phải từ bỏ vị trí trong đội bóng. Như thế vẫn chưa đủ nghiệt ngã. Trong quá trình kiểm tra chấn thương, bác sĩ còn phát hiện một khối u đang phát triển ở cánh tay hắn. Sau phẫu thuật, tình trạng thể chất của Sơn được hồi phục, nhưng tâm lý của hắn thì vẫn không có cách nào để có thể nguyên vẹn được nữa. Có vẻ như chính thời điểm ấy thì nội tâm của Sơn Great bắt đầu lệch lạc và méo mó dần theo thời gian. Năm 1994, khi mới 18 tuổi, Sơn Great đã bị bắt vì hành hung bạn gái. Năm 1997, hắn lại bị tuyên án 4 năm tù giam vì hai lần đột nhập trộm cắp. Thế nhưng Sơn chỉ mới thụ án được 7 tháng thì đã được phóng thích trước thời hạn. Đến năm 1998, hắn lại một lần nữa bị bắt vì hành hung người bạn gái thứ hai. Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc chính là sau khi được thả, Sơn đã bí mật đột nhập vào nhà người bạn gái này, đào một cái hốc phía sau ghế sofa để ẩn nấp. Đợi đến khi cô ấy và em gái trở về nhà, hắn bất ngờ xuất hiện và lao vào tấn công cả hai. Lần này cuối cùng Sơn cũng đã không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hắn bị kết án và ngồi tù đến năm 2003 mới được thả. Những tưởng sau đó thì Sơn sẽ thay đổi, nhưng thực tế nguy hiểm của hắn chỉ bị che giấu tạm thời. Đến năm 2011, Sơn kết hôn với Amber Bowman, người mà hắn quen biết trong buổi sinh hoạt ở nhà thờ. Không lâu sau đám cưới, con gái của hai người họ chào đời. Thế nhưng theo thời gian, bản chất thật sự của Sơn lại dần dần bộc lộ. Dù vợ mình mệt mỏi hay tâm trạng không tốt, hắn vẫn ép buộc cô ân ái. Trong sinh hoạt hàng ngày, từ việc lớn đến việc nhỏ, mọi chuyện đều phải theo ý của Sơn. Chỉ cần Amber có ý kiến khác hoặc phản kháng, hắn lập tức trở nên giận dữ, mất kiểm soát, thậm chí sử dụng bạo lực. Trong một lần cãi vã gay gắt, Sơn đã bóp cổ Amber và xô mạnh cô xuống giường. Chính khoảnh khắc ấy, Amber nhận ra cuộc hôn nhân này không còn gì để níu kéo nữa. Chỉ một năm sau ngày cưới, cô đã kiên quyết ly hôn với Sơn. Lúc ấy thì Amber chưa hề ngờ rằng là quyết định rời bỏ người đàn ông này lại là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời của cô. Từ những gì đã biết về quá khứ của Sơn, có thể khẳng định rằng hắn tuyệt đối không phải là một kẻ an phận, sống đúng mực. Và rồi lớp mặt nạ tội ác của hắn đeo bấy lâu nay bắt đầu bị lột bỏ từng phút một. Trong phòng thẩm vấn, Sơn nhanh chóng thừa nhận việc giam giữ và tra tấn Lori. Tất nhiên, buổi thẩm vấn này không hề dễ dàng dừng lại như vậy. Sau một hồi khai thác thì thám tử Kim bất ngờ chuyển chủ đề, hỏi Sơn: anh có quen một người tên là Elizabeth Griffith không? Sơn ngước mắt nhìn, bình thản đáp: không quen. Trong suốt hơn 10 phút tiếp theo, Sơn và thám tử Kim liên tục giằng co qua lại, nhưng hắn kiên quyết không hé lộ bất cứ một điều gì liên quan đến sự mất tích của Elizabeth. Lúc này, thám tử Kim cho rằng Sơn sẽ tiếp tục giữ im lặng. Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ xảy ra là Sơn đột nhiên thú nhận về một vụ việc mà cảnh sát chưa bao giờ nghe tới. Nạn nhân có tên là Candice Cunningham, đến từ thành phố Canton, bang Ohio. Sơn kể lại, vào một ngày trong năm 2015, Candice nói với mẹ cô rằng cô gặp được một người đàn ông rất tốt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hôn với người ấy. Người đàn ông tốt mà Candice nhắc đến chắc chắn chính là Sơn Great. Cả hai sống cùng với nhau trong suốt một căn nhà bỏ hoang, tọa lạc tại số 1027 đại lộ East Park, thành phố Mansfield, cách Ashland không xa. Sơn khai rằng vào một đêm tháng 6 năm 2016, hắn và Candice xảy ra tranh cãi về một số chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt. Ban đầu chỉ là cãi vã thông thường, nhưng sự việc leo thang mất kiểm soát, kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Trong lúc tức giận thì Candice ném hộp thuốc lá vào mặt Sơn, khiến hắn nổi điên. Cơn giận dữ của Sơn đã lao vào tấn công Candice một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn đã dùng tay trừ khử cô. Sau khi kiểm tra và chắc chắn Candice đã không còn hơi thở, Sơn lấy một chiếc chăn cuốn nạn nhân lại, sau đó vứt vào khu rừng nhỏ phía sau căn nhà, rồi châm lửa thiêu rụi luôn ngôi nhà bỏ hoang ấy. Điều khiến người ta xót xa nhất là khi cảnh sát tìm thấy cơ thể của Candice trong khu rừng, thậm chí còn không có ai từng bảo vệ việc cô mất tích. Lúc này thì Sơn đã thừa nhận rằng tội ác nghiêm trọng trước thám tử Kim. Đây chính là thời cơ vàng để đẩy mạnh khai thác. Dưới áp lực chất vấn liên tục của thám tử Kim, Sơn cuối cùng cũng tiết lộ tung tích Elizabeth. 9 giờ 22 phút sáng ngày 13 tháng 9 năm 2016, đặc vụ thuộc Cục Điều tra Hình sự bang Ohio phối hợp cùng với cảnh sát bang thành phố Ashland chính thức tiến vào căn cứ số 363 Fort Covert sau khi tòa án phê duyệt lệnh khám xét. Ngay khi bước vào hiện trường, họ thấy chiếc điện thoại di động mà Lori dùng để gọi cảnh sát nằm vương vãi dưới sàn. Băng qua phòng khách và bếp cửa bừa bộn, nhóm điều tra tiến vào phòng ngủ tầng trệt. Tại đây, những mảnh vải dùng để trói Lowry vẫn còn buộc chặt trên đệm giường. Trên những chiếc bàn cạnh giường, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng điện và một con hổ giấy. Tiếp theo đó, nhóm điều tra tiếp tục di chuyển lên tầng 2 của căn nhà. Sàn gỗ đã mục nát vì lâu năm không tu sửa. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết. Ở cuối cầu thang, rẽ phải là phòng ngủ tầng 2, bên trong là một chiếc giường sofa. Trên đệm vẫn còn lấm tấm những vệt nâu đỏ, có thể là máu đã khô lại. Bên phải giường, quần áo và những con búp bê nhồi bông bị vứt ngổn ngang thành một đống. Trên tường thì cũng treo lủng lẳng nhiều bộ quần áo. Khi dọn đống đồ trên sàn, trước mắt điều tra viên hiện ra vô số nhộng, ruồi và ấu trùng, dấu hiệu kinh điển của một án mạng đã xảy ra từ lâu. Sau khi gỡ những bộ quần áo trên tường xuống, nhóm điều tra phát hiện một cánh cửa tủ âm tường. Cửa tủ được dán chặt bằng băng keo điện, rõ ràng là có người muốn ngăn không cho mùi phân hủy thoát ra ngoài. Nhóm điều tra thận trọng từng bước gỡ bỏ những lớp băng dán đó, rồi chậm rãi xoay tay nắm mở cửa cánh tủ. Bên trong là một đống quần áo cũ, nhưng phía dưới lớp quần áo đó chính là cơ thể đang phân hủy nặng của Elizabeth. Và khi được phát hiện, cơ thể nằm úp mặt xuống, tay chân vẫn còn bị trói bằng băng vải. Dù đã chứng kiến không ít hiện trường rùng rợn, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nhiều điều tra viên chấn động đến lặng người. Cùng với lúc đó tại cảnh sát, Son cũng bắt đầu thú nhận toàn bộ quá trình lấy mạng Elizabeth Griffin với thám tử Kim. 10 giờ tối ngày 16 tháng 8, Elizabeth gọi điện cho Son, nói rằng cô không thể ngủ được. Son liền rủ cô mang theo một bộ trò chơi xúc xắc đến nhà hắn. Nhưng ngay khi Elizabeth vào căn nhà kinh hoàng ấy, cuộc đời của cô cũng chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược. Sau khi lên tầng 2, Elizabeth bất ngờ nói với hắn rằng cô muốn trải nghiệm cảm giác cận kề sinh tử. Và rồi Son đã dùng chính tay mình cướp đi mạng sống của cô. Sau khi thú nhận tội ác với Elizabeth, Son tiếp tục khai ra vị trí của người phụ nữ mất tích được nhắc đến ngay từ đầu, Stacy Stanley. Khi tiến xuống tầng hầm căn nhà, nhóm điều tra phát hiện thi thể của Stacy bị vùi dưới một đống rác thải. Một trong hai cánh tay của bà thậm chí vẫn còn để lộ ra ngoài, không hề được che đậy. Lúc ấy mới chỉ 5 ngày trôi qua kể từ đêm cuối cùng Stacy, Son khai rằng sau khi rời khỏi trạm xăng vào tối hôm đó, hắn đã mời Stacy vào nhà và bà đồng ý. Ngay khi vào trong, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Son khống chế Stacy rồi làm nhục và lấy mạng bà một cách tàn nhẫn. Trong suốt quá trình tiếp xúc, thám tử Kim có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi lần Son thú nhận một tội ác, hắn đều tỏ ra rất bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng. Như thể là việc cướp đi mạng sống của người khác chỉ là một chuyện thường ngày đối với hắn. Các điều tra viên thuộc sở cảnh sát Ashland, những người trực tiếp phụ trách điều tra chuỗi tội ác của Son Grade, đều có chung một nhận định rằng Son chắc chắn không chỉ dừng lại ở 3 án mạng như đã khai. Và quả đúng là như vậy ạ. Chỉ 2 ngày sau khi mà Son bị bắt, tức là vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, thám tử Kim đã thực hiện cuộc thẩm vấn thứ 2 đối với hắn. Chỉ sau vài câu hỏi ban đầu, Son lại tiếp tục thú nhận, lần này là về một vụ án mạng từ rất lâu trước đó. Chính là vụ án đầu tiên hắn gây ra vào năm 2005. Nạn nhân là Jana Lowry, đến từ nam thị trấn Bossier, bang Louisiana. Jana vừa trải qua đổ vỡ tình cảm và không lâu sau đó, cô đã gửi lại hai đứa con nhỏ của mình cho người bạn trai chăm sóc. Khi đó Jana mới 23 tuổi, cô quyết định một mình lên phía Bắc để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời. Cuối cùng cô tìm được công việc là bán tạp chí dạo tại bang Ohio. Thời gian đầu thì Jana vẫn gọi điện cho các con bạc đều đặn 3-4 lần một tuần. Thế nhưng, sang tháng 5 năm 2026, mọi liên lạc đều chấm dứt. Những cuộc gọi của người mẹ trẻ bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Gia đình và bạn trai cũ tưởng rằng Jana đã bỏ rơi các con, tiếp tục tấn công riêng ở phía khác. Nhưng sự thật đau lòng là vào thời điểm đó Jana đã bị ám sát và cơ thể bị vứt bỏ ở một vùng hoang vu cách đó hàng ngàn dặm. Son khai rằng khi ấy hắn đã làm hòa với mẹ mình và trùng hợp thay, Jana lại đến tận nhà Son để mời mẹ hắn mua tạp chí. Dù mẹ Son đã trả tiền nhưng tạp chí thì mãi không thấy gửi về, khiến bà rất tức giận. Một hôm khi mà Son đang lái xe ngoài đường thì hắn nhìn thấy Jana đi bộ một mình về phía trước. Hắn lập tức tiếp cận và dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cô lên xe. Sau đó hắn đưa cô về nhà, giam giữ dưới tầng hầm rồi ra tay với cô một cách lạnh lùng. Sau khi gây án, Son vứt cơ thể của Jana ở một vùng hẻo lánh. Mãi đến tháng 3 năm 2007, hài cốt cô mới được phát hiện. Tuy nhiên do cơ thể đã phân rã hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương, nên thời điểm đó cảnh sát không thể xác minh được danh tính nghi phạm và chính thức trở thành một vụ án không lời giải. Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn nặng nề về tâm lý, thám tử Kim trở về nhà mang theo cả tập hồ sơ về chuỗi tội ác của Son Grade. Thám tử dự định sẽ nghiên cứu thêm, hy vọng tìm ra những manh mối còn sót lại. Khi đang chăm chú xem xét, cậu con trai Corbin của Kim đang bước vào phòng. Lúc này trên tay Kim là một tấm bản đồ, được đánh dấu những nơi mà Son đã từng lang thang, cắm trại hoặc tá túc tạm thời quanh khu vực Ashland. Ngay sau khi nhìn thấy một trong các dấu chấm trên bản đồ, Calvin chợt có một cảm giác quen thuộc. Cậu sực nhớ rằng trong khoảng một năm trước, gần vị trí được đánh dấu đó, từng có người phát hiện ra cơ thể của một người phụ nữ tên là Rebecca Lacey. Rebecca từng sa vào con đường nghiện ngập khi còn là một thiếu nữ, và về sau, cô phải bán thân để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Sau khi cơ thể của cô đã được tìm thấy, pháp y đã tiến hành khám nghiệm. Kết quả cho thấy trong máu của cô chứa nhiều loại chất kích thích, đặc biệt là không có dấu hiệu chấn thương chí mạng bên ngoài cơ thể, khiến các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng có thể Rebecca đã ba đời dùng vị thuốc quá liều, và sau đó có người mang cơ thể của cô đến bỏ lại tại hiện trường. Dù gia đình của Rebecca hoàn toàn không đồng ý và không tin vào kết luận này, nhưng vì không có bằng chứng nào rõ ràng về một vụ án mạng, nên vụ việc đã bị khép lại như một tai nạn do sở hữu chất cấm quá liều. Tuy nhiên, với việc phát hiện tình cờ của Corbin là vị trí cơ thể của Rebecca đã được tìm thấy trùng khớp với một trong những nơi mà Son từng tồn tại, nên thám tử Kim bắt đầu nghi ngờ rằng phải chăng Rebecca cũng là một trong những nạn nhân của Son. Ngay sau khi nắm được thông tin quan trọng đó, thám tử Kim lập tức nhận ra đây tuyệt đối không thể chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, thám tử Kim cảnh sát trưởng Martin của sở cảnh sát Ashland đã tiến hành cuộc thẩm vấn lần thứ 3 với Socrates. Lần này, Son thừa nhận toàn bộ sự thật liên quan đến vụ án Rebecca Lacey. Son kể rằng là hôm đó khi mà hai người đang đi chơi pizza, thì hẳn đi vào nhà vệ sinh một lúc. Khi quay lại thì Son phát hiện ví của mình để trên bàn bị thiếu mất vài đô la. Rebecca kiên quyết phủ nhận, nói rằng không phải cô lấy rồi quay người bỏ đi. Son tức giận đuổi theo rồi túm lấy cô và cả hai xảy ra xô xát. Cuối cùng hắn đã dùng tay lấy mạng cô một cách tàn nhẫn. Sau đó hắn lái chiếc xe mượn được chở Rebecca đến chính nơi cơ thể cô được phát hiện một năm sau, rồi bỏ mặc ở đó. Tháng 4 năm 2018, Son Great lần đầu tiên đứng trước vảnh máu ngựa, bị xét xử với các tội danh lấy mạng Stacy Stanley, Elizabeth Griffin và bắt cóc Lori Squedlick. Vụ án chấn động vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tàn bạo, nên phiên tòa thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, giới truyền thông và công chúng. Tại tòa, phía công tố đã trình bày một loạt các bằng chứng buộc tội mạnh mẽ, đồng thời mời nhiều nhân chứng quan trọng, trong đó có cả thám tử Kim. Đặc biệt, nạn nhân sống sót duy nhất là Lori Squedlick cũng đã can đảm ra hầu tòa đối diện trực tiếp với kẻ từng tra tấn và suýt lấy mạng mình. Trong suốt quá trình xét xử, điều khiến người ta đau lòng nhất chính là sự xuất hiện của gia đình các nạn nhân. Họ buộc phải nghe những gì mà người thân của mình đã trải qua trong khoảnh khắc cuối đời, đầy tủi nhục và đau đớn. Thế nhưng dù nước mắt lưng tròng, họ vẫn kiên quyết đối diện với sự thật, bền bỉ theo đuổi công lý đến phút cuối cùng. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, sau 4 tiếng thảo luận kín, bồi thẩm đoàn thống nhất kết luận Son Great phạm tội với tất cả các cáo buộc, bao gồm lấy mạng người, cướp tài sản và bắt cóc người trái pháp luật. Trong phiên điều trần tuyên án, thẩm phán chính thức tuyên phạt Son Great mức án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Ngay khi lời tuyên án vừa dứt, khán phòng tòa án vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, không phải vì sự hả hê mà vì công lý cuối cùng cũng đã được thực thi. Sau đó, ngôi nhà mà Son từng gây ra những tội ác man dợ cũng được chính quyền ra lệnh tháo dỡ, xóa đi dấu tích đau thương, chỉ còn lại những ký ức u tối mãi trong lòng người dân. Tới tháng 3 năm 2019, Son tiếp tục bị tuyên án tù chung thân không ăn xá vì tội lấy mạng của Candice Cunningham và Rebecca Lacey. Đến tháng 9 cùng năm, hắn lại lĩnh thêm một bản án tù chung thân khác vì vụ lấy mạng nạn nhân đầu tiên là Jana Lowry. Từ đây, toàn bộ chuỗi vụ án rúng động nước Mỹ do Son Great gây ra chính thức khép lại. Ban đầu, án tử dành cho Son được ấn định thi hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, do hắn vẫn đang trong quá trình kháng cáo nên việc thi hành án bị hoãn. Mặc dù bang Ohio vẫn giữ án tử, nhưng từ năm 2020, việc tiêm thuốc độc đã bị cấm, khiến cho hình thức thi hành án tử của Son vẫn đang được cân nhắc lại. Dù vậy, có một điều không thể thay đổi, đó là Son sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho tất cả những gì đã gây ra. Vụ án này đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Gia đình các nạn nhân vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất của họ. Lori, nơi nạn nhân sống sót duy nhất, dù may mắn thoát khỏi tử thần, nhưng tâm hồn của cô đã mãi mãi là một vết thương không thể xóa nhòa. Câu chuyện khép lại nhưng vẫn còn để lại nhiều dấu ấn khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa. Một con quỷ đội lốt người đã tước đi sinh mạng của 5 người phụ nữ chỉ trong vòng 10 năm. Vậy thì rốt cuộc hệ thống đã mắc sai lầm ở đâu mà hắn có thể lẩn trốn công lý suốt ngần ấy năm trời? Ngoài ra, kể từ năm 2006, khi mà Son ra tay với nạn nhân đầu tiên là Jana, cho đến khi nạn nhân tiếp theo là Rebecca vào năm 2015, giữa hai vụ án có một khoảng trống lên tới 9 năm. Vậy trong 9 năm đó, có thể nào những vụ án khác liên quan đến hắn nhưng chưa từng bị phát hiện? Câu trả lời có lẽ sẽ mãi mãi nằm lại trong bóng tối.